Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 14, hồi thứ 28, Hạ Long Tiên Nương. Đây nhắc lại đội quân của Trần Quốc Tuấn kéo xuống vùng Hạ Lưu cách xa Đông Bộ Đầu 3 dặm. Quốc Tuấn cho quân chặt cây làm bè, quân sĩ ngậm tăm không được trò chuyện với nhau để giữ bí mật. Gần một giờ sau, đội quân kỵ của chàng vượt sông xuyên rừng tiến thẳng về hướng Bắc. Đi một đỗi chừng vài chục dặm, Quốc Tuấn ra lệnh rẽ về hướng Tây. Đội kỵ binh của Trần Quốc Tuấn vừa đến một cụm rừng thưa. Toán Khinh Kỵ quay lại báo rằng đã thấy đoàn quân lương của bọn quần Anh Bang đang đóng tập trung ở một chỗ. Chàng mừng rỡ bèn chia quân ra bùa vây từ phía. Sau tiếng pháo lệnh, quân triều đình đồng loạt xông vào. Bị đánh bất ngờ, quân giặc chết nhiều vô kể. Người chỉ huy đội hậu cần của quần Anh Bang là Quách Lượng. Khi biết có biến, y vẫn bình tĩnh lên ngựa múa thương cử địch. Họ Quách chẳng hổ danh trưởng vệ úy của bang chủ quần Anh Bang. Một mình y đã hạ gọn hàng chục tên quân kỳ của nhà Trần chỉ trong nháy mắt. Dưới ánh sáng của nhiều ngọn đuốc, Trần Quốc Tuấn thấy rõ một viên dũng tướng của giặc cũng lẫm liệt chẳng kém gì chàng. Một mình một ngựa vẫy vùng như vào chỗ không người. Quốc Tuấn liền vỗ thiên ly mã bay đến loan kiếm thét: "Tướng giặc kia, danh tính là gì, mau mau khai báo. Muốn sống thôi bó tay quy hàng, nhưng bằng nghịch ý chớ trách lấy kiếm của ta vô tình đó." Quách Lượng ngó lại thấy một viên tướng thần oai tột đỉnh, đường bệ tựa thiên thần, nhưng ý cũng làm gan đáp: "Ta là Quách Lượng, trưởng vệ úy quân Anh Bang, lãnh trách nhiệm hậu cần cho bang chủ. Ngươi là ai, sao dám đến đây cướp lương của ta?" "Nguyên soái triều đình Đại Việt, chính danh Trần Quốc Tuấn là ta. Ngươi biết điều, mau mau bỏ giáo quy hàng, giao lương thực cho ta. May ra ngươi được tha chết, có khi còn được triều đình trọng dụng về sau. Chứ nếu ngươi còn ngoan cố thì cố hối cũng không kịp nữa." Quách Lượng nạt lớn: "Chớ khá hồ đồ, hãy nói chuyện với ngọn thương của ta trước đã." Hai tướng như đôi mãnh hổ tranh tài, kẻ kiếm người thương, đấu vùi với nhau trên 30 hiệp, bất phân thắng bại. Nói riêng về Trần Quốc Tuấn, từ lúc được Triệu Lão Hoàn Đồng đi theo bên cạnh đã truyền thụ cho chàng nhiều môn nội ngoại công vô cùng điêu luyện. Vốn là một chàng trai thông minh đính ngộ, cộng với chí nguyện quyết tâm bảo vệ giang sơn Đại Việt, Quốc Tuấn miệt mài trau dồi công lực ngày đêm. Cho nên tuy thời gian ngắn ngủi, song chàng đã tiếp thu được những tinh hoa của nền võ thuật kỳ môn, thật là đáng kể. Đấu thêm 10 hiệp nữa, Quốc Tuấn vẫn chưa thấy mệt chút nào. Còn thiên lý mã quả là một giống thần công, nó đã hỗ trợ cho chủ rất đắc lực. Cũng nhờ vậy mà Quốc Tuấn đã giành được thế thượng phong một cách khá dễ dàng. Qua khỏi 50 hiệp, Quách Lượng dần dần đối sức, người và ngựa vã mồ hôi, hơi thở dồn dập. Quốc Tuấn nhoài mình né mũi giáo của địch thủ, đồng thời vung báo kiếm phạt chéo lên một đường thần tốc. Quách Lượng theo phản ứng ngã mình ra sau, tay y vô tình kéo giật dây cương. Còn Tuấn Mã dừng đứng lên lánh trọn đường kiếm, chiếc đầu ngựa văng ra lồng lốc, máu vọt có vòi. Còn đang chờ một nhát kiếm sau cùng để kết liễu cuộc đời. "Quách Lượng, ta không bao giờ giết kẻ đang ngã ngựa, ngươi chớ khá lo ông." Bọn lính của Trần Quốc Tuấn liền nhào đến định trói tên tướng giặc. Hai tên cầm dây đang hăm hở giật cánh khuỷu Quách Lượng, bỗng ôm ngực rú lên một tiếng. Cả hai đều lộn đầu chết tốt. Nghe tiếng ám khí rít lên trước mặt, Quốc Tuấn dùng báo kiếm gạt phăng. Lên đó một thanh âm ồm ồm vang động cục trường: "Các ngươi không được đụng đến đệ tử yêu của ta." Tiếp sau giọng nói là một lão già hình dong cổ quái xuất hiện trước mặt chàng. Lão quái với chiếc đầu to như cái thúng, đôi nhãn mục lòi ra ngoài trông thật dễ sợ. Bàn tay hữu to lớn vừa thò ra khỏi ống tay áo rộng. Tức thời Quách Lượng được dựng dậy ngay, lão quái nhân nhếch mép: "Nào Quách Nhi, ngươi hãy đấu nội công với hắn xem." Quốc Tuấn thời rõ Quách Lượng vùng vận khí để cương, y bắt chéo hai tay huy động 12 thành công lực vào song trường. Hai bàn tay của y giơ lên ngang ngực, từ màu trắng chuyển dần qua màu đỏ. Quốc Tuấn chẳng biết đó là môn bí pháp gì, tuy nhiên chàng vẫn bình tĩnh tra kiếm vào bao rồi rời khỏi mình ngựa. Chàng vận thiên nguyên chân khí vào ngũ hành nội lực, bắt đầu thi triển bí pháp lôi âm thần công. Sau lưng Quách Lượng thì đã có lão quái nhân tiếp trợ nội lực, còn sau lưng Quốc Tuấn tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Bốn luồng kình lực được phát ra cùng một lúc. Kình. Bọn kỵ binh của Quốc Tuấn kinh hoàng thất đảm khi thấy chủ soái của mình bị bắn ngược về phía sau hai trượng, miệng hộc ra một búng máu tươi. Chàng võ tướng trẻ tuổi họ Trần, mặt hoa đầu váng, lảo đảo siêu vẹo muốn ngã quỵ. Bọn tùy tướng chạy đến định dìu chàng liền bị Quách Lượng quạt luôn hai luồng huyết trường, văng tan tác như lá vàng gặp bão. Trong khi chàng còn đang lẻng xiểng thì lại thấy hai bàn tay máu nọ hiện đến. Chí can trường nổi dậy trong lòng, chàng gom hết sức bình sinh vào tuyệt chiêu lôi âm thần công để quật lại. Nhưng bốn luồng kinh lực chưa kịp chạm nhau đã nghe một giọng đàn bà thét lên lảnh lót: "Các ngươi không được dùng huyết trưởng ma công hại sư điệt của ta." Cùng với tiếng thét, hàng loạt ánh lân tinh nhắm vào đôi bàn tay máu xẻ xuống. Quách Lượng giật mình chưa kịp trở tay thì được lão quái đỡ giạt y về một phía tránh khỏi. Lão quái nhân cất tiếng nạt: "Ngươi là ai? Cớ sao lại chen vào việc của người khác?" Bóng hồng vụt xuất hiện giữa cục trường che chắn cho Quốc Tuấn. Bây giờ mới hiện rõ bản tướng như một vị tiên bà muôn phần uy nghi diễm lệ. "Ta là Hạ Long Tiên Nương, còn ngươi có phải là đại thủ ma vương đó không?" Nghe qua, lão quái thoáng giật mình sửng sốt. "Ồ, nghe danh tiên nương đã bao năm, nay mới được diện kiến. Lão to đầu này xin hỏi, tại sao tiên nương lại nhận tiểu tử kia là sư đệ?" "Bản nương nương chưa hề biết hắn, nhưng nghe tiếng vang của môn bí pháp lôi âm thuần công, lại thấy hắn còn trẻ, thì đã đoán ra ngay hắn là đệ tử của Triệu lão hoàn độc. Mà lão luôn họ Triệu vốn là sư đệ của bản nương nương, thế thì bản nương nương nhận hắn là sư đệ có gì lạ?" Lão quái nhân đại thủ ma vương nói: "Này, nể mặt Hạ Long tiên nương nên bọn ta tạm tha cho hắn. Vậy tiên nương cứ việc mang hắn đi nơi khác chữa thương." Từ lúc Hạ Long tiên nương xuất hiện kịp thời che chở và nhận chàng làm sư đệ, Quốc Tuấn mừng rỡ vô cùng. Mặc dù trong người đang bị trọng thương, nhưng khi nghe lão to đầu nói như vậy, chàng liền nghĩ mình không thể đi khỏi đây mà không mang theo lương thảo của giặc về cho triều đình. Thật là khó tính. Suy nghĩ một lúc lâu, chàng bèn gượng đứng dậy, vòng tay thi lễ và hướng về phía Hạ Long tiên nương cất giọng lễ phép thốt: "Tiểu điệt họ Trần, vốn là điệt tế của Triệu lão hoàn đồng, vừa qua được triều đình sai đi đánh chiếm đoàn xe tải lương thảo của bọn giặc này. Nếu không có lão quái nhân kia can thiệp, bọn tiểu điệt đã ca khúc khải hoàn rồi. May nhờ ơn cứu mạng kịp thời, nếu không tiểu điệt đã bị hại mất. Vậy xin cho tiểu điệt đa tạ ân sâu." Hạ Long tiên nương dịu giọng nói: "Trần Hiền Điệt chớ nên nói như vậy, đã là tình đồng môn với nhau, những việc vặt ấy nào có đáng kể gì." Trần Quốc Tuấn nhăn mặt lắc đầu nói: "Không được, tiểu điệt đã nhận lệnh phải đánh chiếm đoàn xe lương của giặc, nay nếu tay không trở về ắt đắc tội với triều đình. Tiểu điệt thà chết tại nơi này chứ nhất định..." "Hãy cho tên tiểu tử còn ngoan cố, ta đã vì nể tiên nương nên mới tha chết cho ngươi, vậy mà ngươi không biết giữ mình lại còn đòi chết nữa." Đại thủ ma vương nói xong quay qua Hạ Long tiên nương tiếp: "Hắn đã muốn chết thì tiên nương còn có gì ngăn cản lão mỗ?" Hạ Long tiên nương cười nhạt: "Lão ma vương to đầu nói dễ nghe quá nhỉ. Tốt nhất chỉ có cách thầy trò ngươi hãy trở về Tây Vực đi thôi. Đừng có ở đây mà ngang ngược lòng hành. Bản nương nương sẽ không nhân nhượng cho đâu." Nghe vậy đại thủ ma vương lồng lên tức giận: "Chà chà, mụ quỷ quái này ngạo mạn quá đỗi. Suốt bao năm qua trên chốn giang hồ, ta chỉ ngán có An Nam ngũ hùng kiệt hiệt hợp đồng giao tranh ta mới chịu thua. Chứ riêng một mình bộ thì làm gì được ta mà dở giọng phách lối như vậy." Hạ Long tiên nương không thèm trả lời, chỉ thấy bà khẽ vỗ tay hai cái. Lập tức 12 nàng đệ tử đẹp như tiên rút soạt trường kiếm bao vây lão quái nhân vào giữa trận đồ. Hạ Long tiên nương cầm lấy cây sáo trúc dài hơn 2 thước mộc điều khiển trận pháp. Bà ta nói với đại thủ ma vương đang vận thiên nguyên chân khí: "Lão ma vương, ngươi hóa giải được trận pháp Hạ Long thập nhị liên hoa ảnh của bản nương nương hay không?" Nghe đến cái tên trận đồ thập nhị liên hoa ảnh, bất giác lão quái nhân biến sắc. Trong một cuộc thư hùng trên đỉnh Thất Sơn, tất cả cao thủ ở khắp nơi kéo về tranh tài cao thấp. Cũng trong dịp này, người ta chứng kiến tận mắt những tay đại cao thủ của phái Thiếu Lâm Tự bị hãm vào giữa trận đồ thập nhị liên hoa ảnh. Suốt cả giờ vùng vẫy như bầy cọp nhốt trong củi sắt, sau đó họ đành thất thủ chịu thua. Bởi thế trận đồ này đã vang danh trên khắp chốn giang hồ và đã từng làm rúng động những tay cao thủ võ lâm. Này, thập nhị liên hoa ảnh lại tái xuất giang hồ. Người có võ công vào hạng thượng thừa lại có cả bí pháp huyết trưởng ma công như đại thủ ma vương còn phải kiêng để thay. Như vậy trận pháp này kỳ diệu ra sao, biến đổi như thế nào mà làm cho lão ma đầu đến nỗi phải thất sắc, chúng ta sẽ theo dõi sau. Đây nhắc sơ qua một đoạn ngắn nói về đội kỵ binh đang hỗn chiến cùng bọn thủ hạ bảo vệ hậu cần của quần Anh Bang. Hàng nghìn tiếng cung bật nỏ lách tách và tiếng tên bay vun vút bị át đi bởi hàng vạn tiếng binh khí va chạm. Rồi tiếng quân reo như sấm dậy, trấn áp tinh thần đám hạ thủ quần Anh Bang. Những viên võ tướng của triều đình càng đánh càng hăng, nhất là khi họ đã thấy chủ soái đối với tên thủ lĩnh của giặc giành được thế thượng phong. Tức thì đám quan binh tướng sĩ triều đình lại càng reo hò ầm ĩ, họ tin tưởng vào thắng lợi sắp đạt được. Nhưng tình thế lại đảo ngược một cách bất ngờ. Chẳng biết lão quái của họ thất điên bát đảo, chẳng biết lão quái nhân to đầu từ đâu xuất hiện đánh vị chủ soái của họ thất điên bát đảo. Thấy Trần Nguyên Soái bị trọng thương vì quái chiêu huyết trưởng, đám võ tướng thuộc quyền của chàng không khỏi rúng động tâm can. Song họ vốn là những con người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, và lại những người có tấm lòng sắt son trung thành trượng nghĩa ấy thì làm gì có chuyện rụt chí kêu hùng. Vì vậy họ đồng lòng xông vào định trợ lực cho Trần Tấn Quân. Do đó, hàng chục viên kiêu tướng đành phải bỏ xác phơi thây vì độc chiêu quái gì đó. Lại nói, sau khi Hạ Long Tiên Nương ra hiệu lệnh, lập tức 12 nàng con gái sắc đẹp mê hồn uyển chuyển với trường kiếm trên tay bùa rộng ra tứ phía. Nghe tiếng sáo vang lên thánh thoát nhật khoan, mỗi bóng giai nhân biến ảo như những bông sen đẹp tuyệt vời, nhẹ nhàng di động. Tiếng sáo du dương vang lên một âm giai làm dìu dặt lòng người. Những kẻ võ công chưa đạt tới mức thâm hậu liền cảm thấy bùn rùn tay chân. Hạ Long Tiên Nương ngưng thổi sáo trong thoáng chốc, ra dấu cho Trần Quốc Tuấn: mau cho quân của Hiền Điệt rời khỏi cục trường càng xa càng tốt. Mặc dù bị nội thương không phải là nhẹ, song Quốc Tuấn vẫn đủ bình tĩnh tìm hiểu tình thế hiện tại quan trọng ra sao, cho nên chẳng dám chậm trễ khác nào. Chàng thốt khẽ với chư tướng: các người mau rời khỏi chỗ này gấp. Một viên tùy tướng vội đỡ chàng lên lưng Thiên Lý Mã. Quách Lượng thấy vậy liền búa thương chạy đến thét lớn: ngươi mau nộp thủ cấp cho ta đã. Y vừa nói vừa thi triển ngọn thương ào ạt đánh tới như vũ bão. Đám tùy tướng ra sức chặn địch, bảo vệ chủ soái thoái lui khỏi cục trường. Ngay lúc đó tiếng sáo lại tiếp tục trỗi lên. Trận pháp thập nhị liên hoa ảnh càng lúc càng trở nên linh động. Đại thủ Ma Vương cố gắng trấn tĩnh tinh thần để khỏi bị âm thanh của tiếng sáo mê hoặc. Lão lại càng tập trung nhãn lực để phân biệt những đóa hoa sen như thực như hư, có thể làm lão loạn trí. Muôn vạn cánh sen màu bạc lấp lánh kia chính là những đường kiếm vô cùng nguy hiểm. Lão Ma Vương bụng bảo dạ: không xong rồi, nếu ta không dùng huyết ảnh ma công thì sẽ bị nguy khốn mất. Nhưng muốn vận ngũ hành thiên nguyên chân khí thì làm sao cho kịp. À, được rồi. Lão vừa thét to một tiếng nghe vang động cục trường, rồi dùng thuật phi thiên quan thế hít thật sâu lượng chân khí, đồng thời điều vận chân lực thi triển tuyệt kỹ của một bí pháp lạ lùng. Phía ngoài cục trường có tiếng thốt lên đầy vẻ hoảng sợ: huyết ảnh ma công. Đó chính là một môn bí quyết làm chấn động võ lâm hàng trăm năm về trước. Con người nếu hội đủ công lực trong mình mới phát triển nổi bí pháp này. Khi huyết ảnh xuất hiện, khả năng của nó có thể phòng ngự thương tên đao kiếm rất hiệu nghiệm. Muốn chọc thủng bức thành huyết ảnh không phải dễ dàng. Những tay cao thủ thượng thừa trong giới võ lâm Trung Nguyên đều gây sợ môn tuyệt kỹ này. Họ tránh nó như tránh con bệnh hồi. Kẻ nào chạm đến nó lập tức sẽ bị hủy diệt ngay. Thi thể chẳng khác nào cây củi mục. Từ lúc nhìn thấy đại thủ Ma Vương sử dụng bí pháp huyết ảnh, Hạ Long Tiên Nương liền thay đổi tiếng sáo bằng một làn điệu khác. Nếu không nhờ huyết ảnh ma công thì cho dù đại thủ Ma Vương có công lực cao thâm đến mấy vẫn phải chịu nguy khốn giữa trận pháp thập nhị liên hoa ảnh. Do đó hai bên kéo dài trận đấu cả giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Đây lại nhắc qua về cuộc giao đấu giữa Độc Cước Thần Hành và chấp trưởng Thập Bát La Hán của quần Anh Bang. Bọn cao thủ quần Anh Bang dùng những mảnh ván nhỏ di động trên sông nước, trong khi đó Độc Cước Thần Hành lại tung hoành trông có vẻ tự do hơn nhiều nhờ có thuật khinh công phi ảo thần hành. Lão già một giò mới trổ hết thân pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, tấn công địch thủ bằng những luồng kinh phong độc đáo, làm cho chúng phải tối tăm mặt mũi. Vì vậy, trận pháp thập tinh bát tú chẳng mấy lúc mà phải vỡ tan. Đồng thời, nhiều tên đã bị kinh lực của lão nhân làm cho tổn thương nội lực không ít. Phải công bình mà nói, nếu thập tinh bát tú trận độ được mở ra ngay trên mặt đất, thì chưa chắc Độc Cước Thần Hành dễ dàng phá nổi. Cái lợi thế của lão ở đây chính là cái bất lợi đối với bọn kia. Và cũng nhờ các món tuyệt kỹ ấy của lão mà sau này Trần Nhật Duật đã lĩnh hội hoàn toàn, rồi nghiễm nhiên trở thành một danh tướng nhà Trần có sở trường giao tranh với giặc trên sông nước. Cuộc giao đấu chưa đầy 20 hiệp, Độc Cước Thần Hành đã diệt gần hết bọn chấp trưởng Thập Bát La Hán. Thấy bản lĩnh của lão vô cùng lợi hại, đệ nhất chấp trưởng Trịnh Bảng Thống cùng vài tên sống sót vội vàng tháo chạy tứ tung, chẳng thèm rượt đuổi làm gì. Độc Cước Thần Hành cất giọng cười vang: đêm nay các con đã gặp phải khắc tinh rồi đó, đứa nào còn sống sót lần sau gặp ông tổ một giờ của bậy nhớ tránh cho xa mới toàn mạng đó nha. Lão cất mình phóng về vào bờ, để lại âm thanh của chiếc cười vang lồng lộng trên mặt sông đêm. Hai vị kỳ nhân cùng những tay cao thủ cũng như quan binh tướng sĩ đều tỏ ý vui vẻ đón lão Độc Cước Thần Hành. Sau khi sai người về thành báo tin cho vua Trần, Lý Tiên Sinh nói: chẳng biết Trần Quốc Tuấn thực hiện kế hoạch đánh tập hậu đoàn quân tài lương của chúng lành giữ thế nào mà lâu quá như vậy kìa. Hay là chúng ta cùng qua sông, kéo nhau đến nơi đó thử xem sao. Mọi người cho là phải, bèn dùng bè tre bọn giặc để lại vượt sông. Chưa đầy hai khắc sau, đoàn người đã có mặt nơi cục trường phía Bắc. Lúc chưa đến nơi, nghe tiếng sáo từ xa vẳng lại, Tản Viên chân nhân liền thốt: ồ, sư muội Hạ Long Tiên Nương cũng có mặt ở chỗ này sao? Khi thấy huyết ảnh bị vây giữa trận thập nhị liên hoa ảnh, Triệu Lão Hoàn Đồng nói: nhị vị ca ca, sư tỷ đang đánh nhau với đại thủ Ma Vương đó, thằng to đầu đang dùng bí pháp huyết ảnh ma công. Chứ không thì đã bị thiệt mạng với trận pháp ác liệt của sư tỷ Hạ Long rồi. Chà chà, hấp dẫn quá đi chứ. Ngoại trừ Tản Viên chân nhân bị mù đôi mắt nên chỉ dùng thính giác để theo dõi cuộc giao tranh, còn mọi người đều chú mục lực trận. Duy chỉ có Ngô Thành Nhân là không quan tâm mấy đến cuộc tranh tài trước mắt, vì lòng cậu đang xốn sang đến một chuyện khác hệ trọng hơn. Cậu đưa mắt chú ý khắp nơi, dõi tìm người nghĩa huynh họ Trần. Khi phát hiện trên lưng Thiên Lý Mã, một viên võ tướng của triều đình đang gục đầu rút dậy, cậu thất sắc vội nắm lấy tay áo lão già họ Lùn. Lão già Lùn họ Triệu giọng lạc hẳn đi: "Chết rồi, lão tiền bối, nghĩa huynh Trần Quốc Tuấn đang bị trọng thương." Triệu lão hoàn đồng xốn sắc hỏi: "Đâu đâu đâu, hả? Ngô công tử dẫn lão phu đến đó mà." Hai người bèn phi thân đến chỗ con Thiên Lý Mã đang đứng. Triệu lão hoàn đồng phóng vèo đến trước, ôm choàng lấy ngang thân người thọ nạn, nhẹ nhàng đặt nằm xuống thảm cỏ. Lão nhanh tay bỏ vào miệng nạn nhân một viên linh đan. Sợ chưa chắc ăn, Ngô Thành Nhân liền lấy ra viên phục hoàn đan mà Tản Viên chân nhân đã tặng cho cậu nguyên một hồ lô khi trước, nhét thêm vào miệng người huynh kết nghĩa. Cậu nói với Triệu lão: "Tuyên bối hãy tiếp nội lực cho Trần huynh để tiểu điệt canh chừng bất trắc." Triệu lão gật đầu. Thành Nhân rút xoạt thanh đoàn kiếm, nhìn quanh chẳng thấy một ai. Tất cả đám tùy tướng đang đấu nhau với một tên tướng giặc cách đó chừng vài mươi trượng. Nhìn thấy tên giặc có phần thắng thế hơn đám kiêu tướng của triều đình, Thành Nhân nhún mình phi thân đến: "Chú tướng hãy yên chí, có tại hạ đến tiếp trợ đây." Nói xong, cậu sấn đến phía trước, giáp mặt cùng Quách Lượng. Nhận ra người thiếu hiệp nhỏ tuổi, họ Quách sững sờ thốt: "Ồ, Lưu Hiền đệ đấy sao?" Ngô Thành Nhân mỉm cười thi lễ nói: "Xin có lời chào Quách trưởng vệ úy, lâu nay Quách huynh vẫn mạnh giỏi chứ?" Vẫn còn kinh ngạc, Quách Lượng lắp bắp đôi môi: "Ta không thể ngờ Lưu Hiền đệ lại có mặt nơi này. Vâng, xin cảm ơn Hiền đệ, Quách Lượng này vẫn bình an. Chỉ có điều hiện giờ hoàn cảnh khó khăn quá." Ngô Thành Nhân tra kiếm vào vỏ, điềm đạm nói: "Quách huynh à, tiểu đệ nói thật cho huynh nghe, bang chúa quần anh bang Quách Đại cùng mấy trăm cao thủ đã bị thất bại hoàn toàn. Hàng vạn lâu la đều đã bị thiệt mạng, kể cả chấp trưởng thập bát la hán còn sống đâu vài người cũng đã trốn mất tiêu. Hiền huynh hãy nhận lấy lời khuyên của tiểu đệ là nên giải giáp cho rồi, để khỏi thiệt thân vô ích." Quách Lượng chống mũi giáo xuống đất, thở dài hỏi: "Lời của Lưu Hiền đệ nói có thật đấy không? Cả một lực lượng hùng mạnh như quần anh bang mà phải chịu thất bại dễ dàng và mau chóng như thế sao?" Ngô Thành Nhân giơ tay lên trời nói: "Tiểu đệ xin thề không dám dối gạt Hiền huynh đâu. Thực tình mà nói, sống với nhau qua một thời gian, tiểu đệ nhận thấy Hiền huynh tuy xuất thân trong một gia đình đầy tham vọng, nhưng bản chất của Hiền huynh lại chẳng có chút tà tâm. Vì thế tiểu đệ mới bày tỏ thật tình. Nói cho đúng, quần anh bang không phải tầm thường, nhưng làm sao địch cho lại triều đình ngoài binh hùng tướng mạnh ra còn có sự phò trợ của các vị cao nhân tiền bối. Xin Hiền đệ cho biết những bậc kỳ nhân gì khách nào đã phò trợ triều đình mà bản lĩnh cao cường như vậy?" Hiền huynh có nghe nói trên chốn giang hồ thiên hạ võ công vô địch phải kể đến trước tiên là An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt không? Nghe những tiếng cuối cùng, Quách Lượng giật mình đánh thoát một cái: "Hả? Có đúng là An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt đồng tái xuất giang hồ rồi ư?" Ngay tại trận Đông Bổ Đầu chỉ mới có 3 vị tham dự mà thôi, còn vị thứ tư là Hạ Long Tiên Nương vừa mới xuất hiện ở nơi đây đang đấu với Đại Thủ Ma Vương đó. À, mà Đại Thủ Ma Vương là gì của Quách huynh vậy? Người là ân sư của Quách Mỗ đó. Tiểu đệ thấy người cũng có bản lĩnh cao siêu, song nếu giao tranh với cả 4 vị An Nam Kiệt Hiệt sợ không thắng nổi đâu. Chỉ bằng Hiền huynh đến nói nhỏ với người nên nghị hòa tất là hay lắm. Vì cứ đấu với nhau e có khi mất cả thanh danh thì uổng lắm đó. Nhưng nếu Hạ Long Tiên Nương và mấy vị kỳ nhân kia không chịu thì sao? Thành Nhân cất giọng chân thành nói: "Hiền huynh yên chí, tiểu đệ sẽ thuyết phục được thôi." Lúc bấy giờ, bọn tàn binh quần anh bang bị thất bại tại Đông Bộ Đầu chạy tan tác khắp nơi. Có vài tên lần mò về đến đây. Khi thấy Quách tướng quân của chúng đang nói chuyện với người tiểu tướng phó vệ úy ngày trước, bèn rụt rè đến bên chủ tướng chúng trình bày lại sự thất bại ê chề từ đầu hôm đến giờ. Sắc diện họ Quách luôn luôn biến đổi. Sau cùng, Quách Lượng hỏi một tên trong đám tàn binh: "Thế chúng bay có thấy bang chúa chạy đi đâu không?" Tên thuộc hạ lắc đầu nói: "Bẩm tướng quân, lúc đó rối loạn hàng ngũ, bọn tiểu nhân chẳng biết băng chúa chạy về hướng nào nữa. Có cả lệnh đường của tướng quân là xong câu truy hồn thủ cũng thua chạy luôn." Những điều Lưu Thiếu Hiệp vừa nói với tướng quân là hoàn toàn đúng. Xin tướng quân liệu tính gấp để khỏi uổng mạng. Quách Lượng nhíu mày đăm chiêu thật lâu. Sau khi thở dài một tiếng rõ to, y buồn bã nói: "Bá phụ của mỗ vốn là một đại cao thủ võ lâm trung nguyên, nhưng tham vọng ngông cuồng mưu đồ bá vương làm cho mở lương tâm đi mất, chẳng còn biết giả chân gì cả. Này thành bại danh liệt như vậy thì còn mặt mũi nào để ngó đám thuộc hạ của chúng ta? Hay là ta giải giáp đi theo hầu sư phụ đặng chu du khắp chốn giang hồ, vui cùng mây nước gió trăng, làm bạn với lưng bầu rượu để tiêu sầu nhân thế. Ôi, giấc mộng kê vàng cũng mau chóng qua đi, con người lại trở về cùng thực tại, sống giữa cuộc đời ô trọc thì có nghĩa lý gì chứ? Bây giờ sực tỉnh ra thì cũng chưa muộn màng cho lắm." Nói rồi cởi giáp vứt thương, cung tay thủ lễ nói với Ngô Thành Nhân bằng giọng thâm trầm: "Lưu Hiền đệ, Ngô huynh vốn biết mình lầm theo con đường phi nghĩa, nay cảm thấy ân hận vô cùng. Vậy tất cả quân lương của quần Anh Bang, Ngô huynh xin trao cho Lưu Hiền Đệ đó. Mong Lưu Hiền Đệ hãy giữ đúng điều giao ước vừa qua. Ngô Thành Nhân cũng đáp lễ rồi nói: Xin Quách huynh yên chí, tiểu đệ chẳng dám hai lời. Nói rồi hai người đồng nắm tay nhau phi thân về phía cuộc giao tranh đang diễn ra khốc liệt. Hai người cố gắng vận nội lực để khỏi bị tiếng sáo của Hạ Long Tiên Nương xâm nhập vào ngũ cương đại huyệt. Quách Lượng dùng phép truyền âm nhập mật nói với Đại Thủ Ma Vương: Sư phụ, hãy dừng tay lại, chúng ta không đấu nổi với An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt đâu, con đang nghỉ hòa rồi, đừng đánh nữa, sư phụ. Đại Thủ Ma Vương nghe vậy hét lớn: Tiểu tử, người nói dễ nghe quá nhỉ, ta mà dừng tay lại, bọn chúng sẽ băm nát ta ra như mắm đấy à? Ngô Thành Nhân tiến đến phía sau Hạ Long Tiên Nương rụt rè nói: Xin tiền bối Tiên Nương dừng tay cho, văn bối đã nhận điều giao ước với đối phương rồi, xin Tiên Nương đừng có đánh nữa. Hạ Long Tiên Nương ngoảnh lại thấy một cậu thiếu niên đẹp tựa thiên thần, tuy còn nhỏ tuổi mà ăn nói như ông trời con. Bà nguyết một cái rồi quay lại vào trận. Ngô Thành Nhân thấy lời nói của mình đối với vị tiên nương kia chẳng có tác dụng gì cả. Cậu bèn chạy đến bên Tản Viên Chân Nhân trình bày mọi việc. Lão đạo sĩ mù hiểu ra tất cả, bèn đến trước trận khoa mộc trưởng nói lớn: Ai bên hãy dừng tay nghe ta nói đây, ta là Tản Viên Chân Nhân, đại diện cho An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt, yêu cầu Đại Thủ Ma Vương và Hạ Long Tiên Nương tứ muội dừng tay lại. Tiếng nói của lão đạo sĩ mù có một uy lực siêu phàm bạt chúng, đã làm cho cả hai bên đối phương phải dao động tinh thần ghê gớm. Nghe lệnh nhị ca, Hạ Long Tiên Nương ngừng ngay tiếng sáo, còn Đại Thủ Ma Vương khi nghe nói đến tên An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt, bất giác cũng chột dạ liền. Đến lúc không còn nghe tiếng sáo nữa, lão ta cũng vội thu lại huyết ảnh ngay. Hạ Long Tiên Nương ra hiệu cho 12 nàng đệ tử lùi ra sau, bà lên tiếng: Huyết ảnh ma công thật lợi hại vô cùng, bản nương nương thật tình bái phục đó. Đại Thủ Ma Vương nói: Tiên nương quá khen đó thôi, chứ thập nhị liên hoa ảnh trận độ của tiên nương nào phải dễ nếm. Nếu lão cô gia không nhớ đến huyết ảnh thì đã bỏ sắc từ lâu rồi. Nhìn thoáng qua một lượt những nhân vật võ lâm Đại Việt, lão cung tay nói: Thôi, xin chào liệt vị, cô gia xin giã biệt đây. Ngô Thành Nhân khom mình bái nhẹ: Xin kính chúc tiền bối cùng Quách huynh thượng lộ bình an. Quách Lượng cũng đáp lễ lại rồi nói: Đa tạ hiền đệ, xin hẹn ngày tái ngộ. Rồi đó thầy trò Đại Thủ Ma Vương phi thân băng mình vào đêm tối. Ngô Thành Nhân kêu gọi bọn thuộc hạ quần Anh Bang buông binh khí quy hàng. Nhìn thấy chủ tướng bỏ đi đột ngột, lại nghe những lời trêu dụ khoan hồng, bọn thuộc hạ bèn líu ríu tuân theo. Ngô Thành Nhân nói với Bạch Diện thư sinh: Thưa gia gia, mọi việc đêm nay kể như đã xong, xin gia gia ban lệnh hồi triều. Bạch Diện thư sinh gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm. Ông sai bảo chư tướng áp tải đoàn quân lương về triều, lại cho bọn thuộc hạ quần Anh Bang được tự do lựa chọn một trong hai điều: hoặc xung vào đội ngũ quân triều đình Đại Việt, hoặc giải giáp trở về với cuộc sống thường dân. Bọn thuộc hạ hầu hết đều xin xung vào quân ngũ. Đằng đông vừng hồng ló dạng, Bạch Diện thư sinh bèn ra lệnh ban sư. Hồi thứ 29, hậu quả của huyết trưởng ma công. Trần Quốc Tuấn được đưa vào một căn phòng bày biển đơn sơ nhưng rất sáng sủa. Bá quan văn võ trong triều cùng các vị kỳ nhân tiền bối ngày ngày lui tới viếng thăm. Một hôm sau khi bắt mạch và sờ các đại huyệt trong người chàng, bỗng Tản Viên Chân Nhân thốt lên giọng đầy lo lắng: Không xong rồi. Ngô Thành Nhân nghe vậy bèn chạy đến bên giường bệnh khẽ hỏi: Trần huynh có sao không thưa lão tiền bối? Triệu Lão Hoàn Đồng, Cẩm Uyên, Hạ Long Tiên Nương và các nàng đệ tử Độc Cước Thần Hành, Trần Nhật Duật, Hoàng Thiên Hương, Hoàng Thiên Nga cũng vội vã vây quanh giường. Tản Viên Chân Nhân nghiêng đầu trầm giọng nói: Trần Hiền Điệt đã bị huyết trưởng ma công nhiễm vào phế quản, theo như chỗ lão phu được biết, chỉ trong vòng nửa con trăng Hiền Điệt sẽ ho ra máu mà thắc. Ta có loại phục hoàn đan chỉ duy trì đến thời gian đó là cùng, trừ phi... Chưa nghe hết câu, Triệu Lão Hoàn Đồng ôm mặt khóc lên the thế, làm ai nấy không khỏi mùi lòng. Ngô Thành Nhân nắm lấy bàn tay nhăn nheo của lão an ủi: Triệu lão tiền bối hãy bình tâm lại đã, chớ nên làm kinh đầu đến Trần huynh, có khi nguy đến tính mạng người. Hạ Long Tiên Nương cũng góp lời vào: Ngũ đệ có khóc lạ cũng vô ích mà thôi, tốt nhất là chúng ta cố tìm phương chạy chữa cho Hiền Điệt. Độc Cước Thần Hành nói: Tớ muội nói đúng đó, ngũ đệ đừng có khóc nữa, chưa đến nỗi nào đâu, còn nước còn tắt cơ mà. Chú mày nên để dành nước mắt lại, đặng khi ngu huynh chết hãy khóc cho giòn. Triệu Lão Hoàn Đồng dùng tay lau chùi nước mắt đốp lại ngay: Lão què mà chết thì thằng lùn này cười khì khì chứ không có khóc đâu, đừng có hỏng. Tản Viên Chân Nhân nhíu đôi mày bạc mắng khẽ: Hai lão đệ hãy im đi nào, bệnh của Trần Điệt nặng lắm đó, nếu có lão đại sư huynh của chúng ta hiện diện nơi đây thì may ra mới cứu chết được, nhưng hiện nay biết người ở nơi đâu ra mà thỉnh. Mọi người còn đang bối rối lo ngại thì xảy có Bạch Diện thư sinh cùng Võ Lâm Tứ Kiệt từ ngoài bước vào. Sau khi biết rõ bệnh tình nan giải của chàng võ tướng trẻ tuổi họ Trần, Bạch Diện thư sinh như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi Ngô Thành Nhân: Hiền như con, hôm trước còn có kể cho ta nghe về Bạch Hạc Thiền Sư ở Thiên Âm Tự. À, có khi vị hòa thượng ấy đã học được nhiều môn thánh dược của Hồng Lĩnh Thần Y cũng nên. Theo thiền ý của Ngu Mỗ thì chúng ta nên cho người đến đó thỉnh vị hòa thượng ấy xem. Chứ vị nghĩ như thế nào, biết đâu là chẳng tốt lắm sao? Đôi mắt thành nhân sáng lên niềm hy vọng, cậu lạc quan nói với mọi người. Thưa chư vị tiền bối, thưa gia gia, con sẽ dùng thiên lý mã để đến núi Thiên Âm, chẳng chóng thì chảy, con hứa sẽ rước bá phụ Bạch Hạc Thiền Sư về tại nơi đây. Nghe cậu nói thế, ai cũng lộ vẻ vui mừng. Cẩm Uyên lại chẳng tị hiềm, nắm tay họ Ngô, nước mắt rơi đẫm rẻ mi, giọng nàng đầy xúc động. Ngô hiền đệ lại phải nhọc sức nhọc lòng với Trần huynh lần nữa, ân nghĩa này biết bao giờ mới đền đáp nổi đấy. Ngô Thành Nhân nghiêm giọng nói, xin tẩu tẩu đừng nên nói vậy, huynh đệ chúng em đã nguyện ước sinh tử có nhau, đây là trách nhiệm của tiểu đệ. Tẩu nhắc chi đến chuyện nghĩa ân, làm cho tình cảm ít nhiều thương tổn. Lời trách nhẹ nhàng ấy càng làm cho Cẩm Uyên xúc động hơn. Bạch Diện thư sinh sai người lo chuẩn bị cho cậu dưỡng tử lên đường nhanh chóng. Sau khi chào hết thảy mọi người, Ngô Thành Nhân phóng lên lưng con thiên lý mã, nhắm về vùng núi non Yên Tử, phi như tên bắn. Trên những nẻo đường vó ngựa lướt qua, Thành Nhân cảm thấy dân chúng từ các nơi lũ lượt kéo nhau về Thăng Long Thành sau những ngày lánh giặc. Qua những khuôn mặt chất phác của người dân, cậu thấy sáng lên bao nụ cười rạng rỡ. Có lẽ vì đất nước từ nay đã sạch bóng quân thổ, trăm họ trở về với bản quán làm ăn. Bởi vậy, niềm sung sướng mới hiện ra khá rõ ràng. Niềm vui ấy đã lây lan làm cho cậu thiếu niên vơi đi nỗi lo về bệnh tình của người nghĩa huynh. Về bệnh tình của người nghĩa huynh yêu mến. Người và ngựa không mà nghĩ đến việc ăn uống, nghỉ ngơi gì hết, đi suốt cả ngày lẫn đêm. Sáng hôm sau, Thành Nhân đã đến chân núi Thiên Âm. Bên sườn non trong màn sương dày đặc, chợt nghe có tiếng vượn hót véo von. Cậu thiếu niên chưa kịp xuống ngựa, bỗng thấy một bóng lam đáp xuống, âm thanh trong trẻo của một người nhỏ tuổi reo lên đầy hoan hỉ. À, công tử đã trở về chùa. Nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu tiểu đồng năm cũ, Thành Nhân mừng rỡ vô cùng, hai bên cùng khiêm tốn thi lễ với nhau. Ngô Thành Nhân thân mật hỏi, sao sư huynh lại biết có tiểu đệ về mà nhọc lòng xuống đón tận nơi đây? Tiểu đồng tươi cười chỉ tay lên phía sườn non. Công tử không nghe bầy vượn kêu khi nãy sao? Chúng báo tin vui cho nhà chùa vì người thân trở về đó. Ở đây xưa nay trừ công tử ra thì chẳng có ai thân thiết cả. Vì vậy sư phụ mới đoán chắc công tử đã trở về nên sai tiểu đệ xuống đón. À thì ra vậy. Công tử về đây cũng vừa kịp lúc đó. Sư phụ định hôm nay về Hồng Lĩnh Sơn để vấn an sư tổ. Nhưng người thấy trong dạ cứ buồn chồn hoài cho nên mới nán lại một hôm. Chẳng ngờ là công tử trở về, thật là may mắn thôi. Hai người bạn trẻ một đạo một đời thân tình hết mực. Họ vừa hỏi thăm nhau vừa phi thân lên đỉnh núi. Tiểu đồng đưa chàng vào đại điện ra mắt Bạch Hạc Thiền Sư. Ngô Thành Nhân sau khi bái lạy mới thốt khẽ rằng, Điệt nhi bất tài họ Ngô xin ra mắt bá phụ, kính chúc người trường thọ an khang. Đều nhẹ nụ cười đôn hậu, sư cụ dịu dàng nói, ta miễn lễ cho con. Quay qua tiểu đồng, nhà sư nói, con hãy nhóm lửa pha trà để chúng ta cùng tiếp người bạn cũ. Tiểu đồng vâng dạ lui ra. Bạch Hạc Thiền Sư nghiêng đầu ngắm nghía Ngô Thành Nhân một thoáng rồi nói, hình như con có việc gì khẩn lắm thì phải, nhưng cứ bình tĩnh đã, hãy ngồi xuống đây. Vị sư già ân cần hỏi thăm về cuộc sống của cậu kể từ ngày hai người về vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông. Ngô Thành Nhân bèn thuật lại sau khi từ tà bá phủ mới hay biến cố tang thương đã trùm lên toàn bộ lạc. Nghĩa phụ Nùng Then Sấn bị sát hại, Nghiêm Mẫu Tuấn tiết, còn Tiểu Yến Hiền Tỷ sau khi lén mang thi hài của mẹ ra vùng ngoài ô chôn cất rồi lưu lạc hiện giờ không biết về đâu. Cậu lại kể qua về việc đụng độ với bọn Thảo Khấu Cường Sơn tại vùng núi Ngọa Long. Nếu không nhờ Độc Nhãn Long sớm nhận ra người cũ thì cậu đã bỏ xác rồi. Trong thời gian lưu lại Ngọa Long Sơn, cậu mới biết rõ nguồn gốc của mình. Nghe nhắc đến và hiểu rõ hoàn cảnh của Uyên Ương Song Hiệp, Bạch Hạc Tiền Sư thở dài nói, ta biết có môn phái Mã Yên Sơn. Ồ, thì ra con là hậu duệ của Ngô Quyền Đại Vương đây mà. Sư phụ của Uyên Ương Song Hiệp là Mã Yên Lão Tổ, vốn là anh em kết nghĩa với An Nam Cái Thế Kỷ Nhân. Thế ra chúng ta đã có mối dây liên hệ từ xưa mà không biết. Sau khi dùng mấy tuần trà, Ngô Thành Nhân tiếp tục thuật lại thời gian phiêu bạt của mình cho sư cụ nghe. Từ khi rời Ngọa Long Sơn, mang trong mình một sứ mạng không nhỏ về Thăng Long, phải trải qua biết bao nhiêu lần gian nan thử thách, nhiều phen suýt mất mạng với quân thổ. Cậu không quên nhắc đến bốn vị tiền bối là sư thúc, sư cô của bá phụ. Sau cùng cậu nghẹn ngào nói, nay con đến đây theo sự dạy bảo của nghĩa phụ Bạch Diện Thư Sinh để kính thỉnh bá phụ về Thăng Long chữa bệnh cho nghĩa huynh Trần Quốc Tuấn. Huynh ấy bị huyết trưởng ma công nhiễm vào phế quản, đến như tản viên chân nhân tiền bối mà cũng đành chịu bó tay. Kính mong bá phụ ra ân cứu người thọ nạn. Sau một lúc đăm chiêu nghĩ ngợi, Bạch Hạc Thiền Sư nói, huyết trưởng ma công sao? Người luyện được huyết ảnh có phải là đại thủ ma vương không? Dạ đúng vậy. Thành Nhân bèn kể qua giờ cuối cùng của đêm giao chiến với bọn quần Anh Bang tại Đông Bổ Đầu. Trần Nguyên Soái đã lãnh mệnh đánh tập hậu đoàn quân tải lương của giặc ra sao. Sau đó đại thủ Ma Vương xuất hiện đánh Quốc Tuấn trọng thương. Rồi lão ta bị hãm giữa trận đồ thập nhị liên hoa ảnh của Hạ Long Tiên Nương thế nào? Sau khi nghị hòa, thầy trò đại thủ Ma Vương ra đi. Từ lúc bị huyết trưởng, Quốc Tuấn được các vị cao nhân tiền bối hết lòng chạy chữa, song chẳng hy vọng chút nào. Bởi vậy, con mới lặn lội tìm đến đây để nhờ cậy bá phụ ra tay cứu nạn cho Trần huynh. Theo thiện ý, bá phụ vốn là đệ tử yêu của Hồng Lĩnh Thần Y tiền bối, tất là có thể chữa trị được độc tố huyết trưởng ma công. Nghe Thành Nhân nói vậy, Bạch Hạc Thiền Sư gật nhẹ đầu rồi đứng lên bảo: "Thôi được, con hãy vào hậu lưu dùng cơm, để ta vào thư tịch lục lại cẩm nang xem sao." Thành Nhân vui mừng bái tạ lui ra. Cậu thực hành đúng như lời dạy bảo của bá phụ. Sau khi phi thân xuống núi, cho phép Thiên Lý Mã được tự do, cậu trở về dùng cơm với Tiểu Đồng. Nói về Bạch Hạc Thiền Sư, sau khi vào thư tịch tra cứu lại trường hợp chữa trị cho bệnh nhân nhiễm phải độc tố huyết trưởng ma công, sư cụ bèn đi sang bên là nơi dự trữ khá nhiều các vị thánh dược. Bạch Hạc Thiền Sư bốc ra từng vị, cân đếm cẩn thận. Qua một giờ loay hoay với công việc bốc thuốc, sư cụ thâu thập hết những vật cần thiết cho việc châm cứu chữa trị bỏ vào một túi gấm. Người thong thả bước xuống hậu liêu. Ngô Hiền Điệt, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Sau khi từ giã Thiên Âm Tử, Bạch Hạc Thiền Sư cùng Ngô Thành Nhân nhắm theo hướng Thăng Long Thành trực chỉ. Nhìn cảnh non sông gấm vóc trải dài, Thành Nhân chạnh lòng nhớ lại ngày nào cùng bá phụ trở về vùng nội phủ bộ lạc Thổ Thần Thông. Nhớ đến biến cố tang thương phủ trùm trên bộ lạc, xót xa vì nghĩa phụ nghĩa mẫu đã sớm mãn phần, thương thay người nghĩa tỷ lưu lạc bơ vơ. Lại nghĩ đến những người dân của bộ lạc Thổ đang sống cuộc đời nô lệ, lòng cậu bứt rứt không yên. Nhất thiết phải kiến nghị với vua Trần cử binh để giải phóng vùng nội phủ, cứu lê dân thoát cảnh lầm than. Còn đang chìm đắm trong những ý nghĩ miên man, chợt Thành Nhất nghe giọng nói khẽ đầm ấm của bá phụ: "Thành Nhân con, chúng ta sắp đến Thăng Long Thành rồi kìa." "Thưa, vâng ạ." Kinh đô Thăng Long sau những ngày bị bọn ngoại xâm giải xéo đã đổ nát tiêu điều, từng đoàn người lố nhố đang thu dọn khắp nơi. Những tòa dinh thự, những dãy phố phường hoang phế bây giờ lại được những bàn tay sửa chữa lại để tạm thời che nắng che mưa. Quân dân Đại Việt như đàn kiến khổng lồ rộn rịp nơi nơi. Bạch Hạc Thiền Sư điềm đạm nói: "Rồi con xem, dân ta cần cù nhẫn nại, chẳng bao lâu sau lại xây dựng đẹp hơn xưa." "Thưa bá phụ, con cũng tin tưởng như vậy." "Này, chỗ nghĩa huynh con ngủ ở đâu?" Thành Nhân vâng lời, sau khi đưa mắt quan sát kỹ, cậu mới đưa tay chỉ một ngôi nhà gạch tương đối còn khang trang sạch sẽ. Bạch Diện Thư Sinh, Tản Viên Chân Nhân, Độc Cước Thần Hành, Hạ Long Tiên Nương, Triệu Lão Hoàn Đồng, Võ Lâm Tứ Kiệt, Trần Nhật Duật, Cẩm Uyên, hai nàng tiểu thư họ Hoàng cùng một số thuộc tướng của Trần Quốc Tuấn và đám gia nhân lũ lượt kéo ra đón mừng. Bạch Hạc Thiền Sư thi lễ khắp lượt rồi cất giọng tựa chuông đồng: "A Di Đà Phật, bần tăng có tể danh là Bạch Hạc Thiền Sư, xin ra mắt chư vị Võ Lâm tiền bối." Bạch Diện Thư Sinh tiến đến vái dài: "Không dám, kẻ hèn này là Bạch Diện Thư Sinh Lý Tử Thanh, xin kính chào lão hòa thượng." "Ồ, thế ra đây là Bạch Diện đại nhân vang danh khắp chốn giang hồ, thật là vạn hạnh." Bạch Diện Thư Sinh trân trọng giới thiệu các vị tiền bối Võ Lâm. Bạch Hạc Thiền Sư khiêm tốn hạ mình: "Tiểu Điệt là đệ tử của Hồng Lĩnh Thần Y, xin lại chào các chư vị sư thúc và sư cô." Các vị Võ Lâm tiền bối vội đỡ người đệ tử của đại sư huynh. Hạ Long Tiên Nương nói: "Tuy vốn là đệ tử của đại sư huynh chúng ta, song hòa thượng đã thuộc vào hàng cao niên kỷ, đừng nên hạ mình thái quá, làm cho chúng ta áy náy trong lòng." Triệu Lão Hoàn Đồng nôn nóng thốt: "Thôi thôi thôi, hãy bớt đi những điều lễ nghi phiền toái, mau mau vào chữa bệnh dùm cho cháu quý của ta." Nói rồi bất chấp tỷ hiềm, lão già lùn nắm tay Bạch Hạc Thiền Sư lôi tuốt vào trong nhà. Bạch Hạc Thiền Sư từ tốn bắt mạch, áp tay vào ngực bệnh nhân xem xét một lúc. Cẩm Uyên quỳ phục bên giường bệnh, nàng hồi hộp theo dõi từng động tác của vị thiền sư. Nhìn sắc diện xanh xao vàng úa của bệnh nhân, Bạch Hạc Thiền Sư chẳng nói một lời. Vị sư già tháo tay nải lấy ra bọc gấm đựng y cụ. Nhà sư ra hiệu cho Cẩm Uyên lại gần, rồi đặt vào tay nàng một thang thuốc, dặn nhỏ mấy điều. Cẩm Uyên cung kính gật đầu nhẹ mấy cái và bái lại lui ra. Bạch Hạc Thiền Sư nói nhỏ với tất cả mọi người đang có mặt trong phòng: "Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên bần tăng sẽ chữa được, chỉ mong rằng từ giờ khắc này chư vị chớ nên làm kinh động." Nơi nội phòng, Bạch Hạc Thiền Sư ra hiệu cho các vị sư thúc rời bệnh nhân đặt nằm sấp giữa phòng. Sau khi trải lên mấy lớp chăn bông, bệnh nhân được tháo bỏ y phục, xài rộng tứ chi về bốn phía. Bốn vị cao nhân sắp xếp ngồi ở bốn phương vị, giao nhau vận khí điều hòa nội lực để chuẩn bị tiếp trợ vào mỗi tay chân cho bệnh nhân. Bạch Hạc Thiền Sư ngồi bên hông tả, còn Ngô Thành Nhân thì ngồi bên hông hữu của người bệnh. Hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí, Bạch Hạc thiền sư vận nội lực thi triển qua 10 ngón chỉ phong liên tiếp điểm vào những đại huyệt trên mình nạn nhân. Thủ pháp của sư cụ nhanh không thể tưởng. Sau đó người nói với thành nhân: "Còn dùng kim châm luồn vào đại hành nhị thập tứ huyệt của tứ chi, hãy cẩn thận đó." Trong khi cậu vâng lời bá phụ, cẩn trọng ấn 24 mũi kim châm vào các huyệt chân tay, sư cụ lấy ra một chiếc bình bằng ngọc màu lam chứa một thứ nước vàng như nghệ. Nhà sư dùng nước trong bình hoành một vòng tròn rộng trên lưng, khoanh ngay vị trí buông phổi của nạn nhân. Chỉ chừa vòng tròn ấy ra, còn thì dùng nước vàng nó thoa đều một lượt. Thành nhân vừa ấn xong mũi kim châm cuối cùng thì sư phụ cũng đã thoa xong thuốc nước. Bạch Hạc thiền sư phất nhẹ ngón tay một cái, lập tức bốn vị cao nhân tiền bối đang ngồi ở bốn góc đồng loạt chạm tay vào tứ chi của nạn nhân. Những luồng chân lực của bốn vị cao nhân ấy quả là sung mãn phi thường, ào ào tuôn vào ngõ tứ chi, tràn ngập khắp kinh mạch, dần dần vào ngũ hành nội phổ. Thành nhân còn đang nhìn theo những luồng chân khí chạy vào các đại mạch nạn nhân, bỗng thấy bá phụ trao cho một bình ngọc màu hồng và dặn: "Khi nào con thấy hắc khí bốc lên thì ngậm nước trong bình này phun ngay vào giữa vòng tròn kia, chớ nên chậm trễ." Cậu vâng lời, mở nút bình hớp vào một ngụm chờ sẵn. Bạch Hạc thiền sư lại vận nội công điểm thêm mấy đại huyệt trên mình bệnh nhân, rồi lấy ra một chiếc kim lớn xăm nơi vòng tròn đúng 7 lỗ. Tức thời cả một vùng không thoa nước vàng chợt trở thành một khối đen sì giống như miếng huyết luộc. Không chậm trễ một giây, thành nhân phùng má phun ngay vào đó. Cậu lại hấp nước, lại phun liên tiếp cho đến khi chiếc bình ngọc đã cạn khô, cậu mới thấy miếng huyết đen trên vòng tròn biến mất. Bạch Hạc thiền sư ra hiệu cho thành nhân nhổ hết tất cả kim châm thu lại gọn gàng. Sư cụ ra hiệu cho bốn vị cao nhân thôi truyền chân lực. Bạch Hạc thiền sư thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng. Sư cụ nói lên thành lời: "Thế là thoát chết rồi, chỉ cần một thời gian tỉnh dưỡng, thuốc thang cơm cháo nữa là sẽ khỏe mạnh như thường." Vốn là người có cá tính vô tư, hiếu động ồn ào mà lại bị đè nén suốt cả giờ căng thẳng, Triệu lão hoàn đồng nghe nói Điệt Tế đã thoát chết liền nhảy múa ca hát om sòm. Cẩm Uyên mặt mày rạng rỡ, bừng bát thuốc đặt trên chiếc bàn con, rồi chạy đến phủ với thành nhân vận y phục cho Trần Quốc Tuấn và xốc chàng đặt nằm lại nơi giường. Bạch Diện thư sinh bước vào tươi cười nói: "Kính mừng chư vị đã cứu được Trần tướng quân. Thánh thượng và quan thái sư đã xa ra đến thăm, song ngặt nỗi chư vị đang vận công chữa bệnh nên không thể đường đột được." Mọi người rời gót sang phòng bên, đã thấy vua Trần mình vận long cổn trên đầu đội triều thiên, vòng tay áo rộng nghiêng mình thi lễ đón chào. Các vị cao nhân tiền bối đều đồng loạt đáp lễ lại. Vị sư già thủ lễ thốt: "A Di Đà Phật, bần tăng là Bạch Hạc thiền sư, xin ra mắt thánh thượng và quan thái sư." Lão quan họ Trần cũng lật đật khom mình đáp lễ. Nhà vua khiêm tốn nói: "Không dám không dám, quả nhân nghe danh lão cao tăng đã lâu, nay mới được diện kiến, thật là vạn hạnh, vạn hạnh." Mọi người đối đáp qua lại bằng những lời khách sáo, rồi họ vui vẻ dùng tiệc chay tẩy trần. Nhà vua cùng quan thái sư ghé thăm hỏi bệnh tình của Quốc Tuấn thế nào. Ngô Thành Nhân bèn đem việc thỉnh Bạch Hạc thiền sư về chữa trị thuật lại cho vua Trần cùng quan thái sư nghe một lượt. Nhà vua phán: "Quả là nhà Trần chúng ta vẫn còn hồng phúc. Trần Quốc Tuấn là cây cột trụ giữ vững nhà Trần. Nếu Trần tướng quân có mệnh hệ gì thì triều đình mất đi một cánh tay đắc lực, quả nhân sẽ buồn khổ vô cùng. Bây giờ Trần tướng quân thoát nạn, ôi mừng thay." Lời nói chân thành của nhà vua làm cho những người đang đứng chung quanh giường bệnh hết sức cảm động. Ngô Thành Nhân chợt nhớ đến những điều nguyện ước của người nghĩa huynh khi còn ở Đầm Ô Rơi ngày nọ. Cậu bèn tâu với vua Trần: "Tâu bệ hạ, tội nghiệp cho nghĩa huynh đang còn bệnh nặng, biết ngày nào hồi phục sức khỏe để điều binh về bình định lại bộ lạc Thổ Thần thông." Quan thái sư Trần Thủ Độ đó lời: "Hiền điệt chớ lo, hãy cứ để cho Trần Quốc Tuấn được nghỉ ngơi điều dưỡng vài tháng, chúng ta sẽ cử đại tướng quân Trần Quang Khải thay chàng điều binh khiển tướng." Thành Nhân mừng rỡ nói: "Vậy thì xin triều đình nên cấp tốc phát lệnh đi cho, chứ theo ngu ý thì để chậm một ngày, dân khổ một ngày. Giống như cảnh dầu sôi lửa bỏng, lại tựa như nắng hạn khao khát chờ cơn mưa rào. Bộ lạc Thổ Thần Thông sẽ vô cùng đội ơn triều đình." Nhà vua gật đầu thốt: "Được thôi, Ngô Hiền Đệ cứ yên tâm, quả nhân sẽ thực hiện ngay điều mong ước đấy." Nói rồi, quay qua viên quan ngự sử truyền cho Trần Quang Khải đến để ngự ban khẩu lệnh. Quan ngự sử tuân mệnh cáo lui, lão quan thái sư nắm tay Ngô Thành Nhân thân mật hỏi: "Thôi, bây giờ Trần huynh của con đã có tàu tàu chăm sóc rồi, vậy con hãy qua bên đại sảnh dự tiệc chay với chư vị cho vui. Nào, ta đi thôi, kẻo mọi người chờ đợi." Thành Nhân vâng dạ, cậu cúi xuống, nhìn thấy sắc diện đã hồng hào trở lại, bèn yên lòng chào khẽ tàu tàu, rồi mới theo gót nhà vua cùng quan thái sư. Bữa tiệc chay dùng để khoản đãi Bạch Hạc thiền sư, song mọi người tham dự đều cảm thấy ngon miệng lắm. Nhân tiện mấy vị cao nhân tiền bối thi nhau hỏi thăm về sư cụ Hồng Lĩnh Thần Y, vốn là đại sư huynh của họ. Bạch Hạc thiền sư khiêm tốn nói: Sư phụ của Bần Tăng từ khi gác kiếm chẳng mang đến chuyện ân oán giang hồ. Ban ngày thì tự giam mình trong tỉnh cốc, luyện thuốc trường sinh. Ban đêm người thường ngâm thơ vịnh nguyệt, hòa mình với cảnh thiên nhiên. Rất ít khi người bỏ động đi xa. Suốt tháng năm cứ quẩn quanh ở vùng núi non Hồng Lĩnh. Hôm nay Bần Tăng định về viếng người như thường lệ, nhưng gặp sự cố này nên đành hoãn lại một hôm. Đầu cất thần hành nhìn qua huynh đệ muội đồng môn, trầm ngâm một thoáng rồi nói: "Chứ huynh đệ muội à, chúng ta có nên cùng đến Hồng Lĩnh để thỉnh đại sư huynh không nhỉ? Ta muốn nghĩ rằng nếu không có lão đại, bọn ta đánh không lại tên ma đầu hỗn thế tà thần đâu." Hạ Long tiên nương nói: "Tam ca nói đúng đó, song chắc gì đại ca đã chịu xuống núi cho. Ý của nhị ca thế nào?" Tản viên chân nhân điềm đạm trả lời: "Ngô huynh biết tính ý của đại sư huynh chúng ta lắm, hiếm có kẻ lay chuyển được ý của người, chỉ trừ phi người tự thay đổi mà thôi." Hạ Long tiên nương nói: "Theo như tiểu muội biết, trong bốn anh em ta đây, đại sư huynh thương yêu chiều chuộng nhất là Ngũ Đệ. Vậy Ngũ Đệ có thể đi Hồng Lĩnh Sơn một chuyến để vận động đại sư huynh được không?" Nghe nhắc đến tên mình, Triệu lão hoàn đồng bật cười ha ha. "Nếu chư huynh tỷ cử thằng lùn này thì lùn đi ngay chứ ngán gì. Chẳng biết ông ấy có thay đổi gì không, nhưng dẫu có thay đổi, lùn này cũng chẳng ngại gì. Thỉnh ông ấy không đi thì năn nỉ khóc lóc một hồi là xong chứ có khó gì đâu." Nghe Triệu lão nói vậy, mọi người cố giữ ý tứ mà cũng phải bật cười. Mọi người đang vui vẻ, chợt quan ngựa sở xin vào được bệ kiến vua Trần. Nhà vua thong thả đứng lên, nghiêng đầu chào nhẹ tất thảy rồi bước ra hành lang. Trần Quang Khải thấy thánh thượng bước ra, liền phủ phục tung hô vạn tuế. Vua Trần phán bảo: "Trần tướng quân, khanh hãy ra giáo trường điểm 2 vạn tinh binh, 300 xe lương thảo sẵn sàng chờ đợi. Trong buổi thiết triều sáng mai, trẫm sẽ phát lệnh bài cho khanh và chư tướng đi bình định vùng nội phủ bộ lạc Thổ Thần Thông. Nhớ khá tuân lời, chấp hành nghiêm chỉnh. Mà tướng xin bái mạng." Trần Quang Khải lui ra, nhà vua trở vào bàn tiệc nói với Ngô Thành Nhân: "Quả nhân đã sai Trần Quang Khải điểm 2 vạn tinh binh rồi, ngày mai sẽ xuất chinh, hiền đệ hài lòng chứ?" Ngô Thành Nhân chắp tay bái thật sâu: "Xin tạ ơn bệ hạ, hương hồn của nghĩa phụ và nghĩa mẫu tiểu sinh sẽ mãn nguyện vô cùng." Cũng trong buổi tiệc đó, Thành Nhân hỏi nghĩa phụ Bạch Diện thư sinh của mình: "Thưa gia gia, chẳng hay sau khi đánh thắng giặc Mông Cổ rồi, triều đình có dự định xây lại kinh kỳ hoa lệ như xưa không?" Bạch Diện thư sinh lắc đầu nói: "Chưa đâu hiền nhi à, triều đình rất hiểu hoàn cảnh của lê dân. Trước mắt hãy để chúng dân ổn định nơi ăn trốn ở và làm lụng sinh sống, dân già mới từng bước xây dựng. Chứ bắt dân phải xây dựng lâu đài thành quách ngay lúc này thì không phải đạo đâu." "Thưa, con cũng nghĩ vậy, phàm cái gì đạp đổ đi thì rất chóng, song muốn thiết kế lại thì không phải một sớm một chiều mà tòa ý được. Trong thời gian vó ngựa ngoại xâm giày xé quê hương, người dân đã mất mát quá nhiều. Huynh đệ phụ phu ly tán, phụ mẫu tử tôn lạc loài, lại còn giặc phá nhà cháy, của cải tiêu tan, bao nỗi đau thương còn tồn tại. Người dân thấm nhuần ơn mưa móc của triều đình chính là lúc này đây." Vua Trần Thái Tôn nghiêng tai nghe xong những lời thuộc về chân lý, bèn quay mặt về phía Thành Nhân, cất giọng ôn tồn: "Nghĩa cả trong thiên hạ đều quy tụ về mỗi tấm lòng. Quả nhân tuy là hoàng đế đương triều, song lẽ cũng chỉ là một con người như bao người khác. Nhưng tấm lòng của quả nhân vốn đã hòa chung với nhiều tấm lòng chân thật, nên những lời vàng ngọc của thánh nhân xưa đã truyền dạy cho chỉ đến những điều chỉ giáo đúng đắn, dù là hạng thứ dân, quả nhân đều thâu nhập rồi tâm niệm với lòng mình. Tiên vi ngã hạ thiên hạ thượng, hậu vi ngã nhàn thiên hạ dung. Nay nghe qua những lời nghĩa khí của Ngô công tử, quả nhân tự lượng sức mình nghĩ còn kém tài thua đức khá xa." Xét thấy những lời khiêm tốn của vua Trần đến đó cũng đã là quá đủ, quan thái sư bèn xen vào: "Ngô hiền điệt." Lão quan nuốt ực miếng nước bọt rồi tiếp: "Xin hiền điệt an tâm, sự sống còn của non sông Đại Việt cũng như sự an dân quốc thái, mọi việc triều đình đều tham khảo ý kiến của muôn dân. Chúng ta sống cao lắm là bách niên giai kỷ, chỉ trừ những bậc kỳ nhân như chư vị tiền bối đây mà thôi. Còn cả dân tộc giống nổi, sự trường tồn của dân tộc chẳng bao giờ điểm chung. Vậy bản chức e rằng ngày sau mai mốt, vì không hiếm kẻ chỉ lo cho bản thân mình mà chẳng chịu nghĩ đến muôn thuở mai sau." Thành Nhân vội vàng đứng lên chắp tay bái dài và run giọng thốt: "Điệt nhi quá lo cho việc đại sự nên có điều sơ sót, rất mong đại quan niệm tình nghĩa mẫu mà tha thứ cho điệt nhi." Bạch Diện thư sinh cũng đứng dậy thi lễ với nhà vua và quan thái sư rồi nói: "Tất cả chúng ta đều là những người vì nước thương dân. Nước yên dân giàu, chúng ta thong thả. Nước loạn dân nghèo, chúng ta vất vả lao đao. Bọn giang hồ Ngô Mỗ vì cảm nhận tấm lòng của thánh thượng, quan thái sư và bá quan văn võ trong triều nên cũng mạo muội đem tài hèn sức mọn mà để đáp ơn tri ngộ bấy lâu nay." Sau bữa tiệc chay, mọi người long trọng tiến đưa Bạch Hạc Thiền sư. Trước khi từ giã lên đường, vị sứ giả để lại cho Cẩm Uyên mấy thang thuốc quý và dặn dò nàng cách thức chăm sóc cho Trần tướng quân. Triệu lão hoàn đồng được sự ủy thác của chư vị sư huynh sư tỷ đi theo Bạch Hạc Thiền sư để thỉnh cầu đại sư huynh ở núi Hồng Lĩnh.